Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Bùi Vũ Nặc cảm giác được Diệp Tử Manh tâm tình suy sút, dùng sức ôm lấy nàng. Một lát sau, Diệp Tử Manh khó chịu tâm tình rút đi một ít, ở Bùi Vũ Nặc trên vai cọ cọ, nói: "Cảm ơn Nặc Nặc." Nàng thanh âm mềm mềm mại mại, làm Bùi Vũ Nặc lập tức nhớ tới đã từng ăn qua kẹo bông gòn. Không cần cảm tạ, Bùi Vũ Nặc sờ sờ Diệp Tử Manh mềm mại sợi tóc, trong lòng ngọt. Lúc này, không chỉ có đãi ở quảng trường bọn nhỏ còn có chút ngây thơ, liền rất nhiều lão sư cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, này không ngại ngại các nàng lộ ra ngưng trọng biểu tình. Bởi vì các nàng tuy rằng không có cùng hành hung người đối mặt, lại thấy được cửa bảo an thảm trạng, kia đầy đất vết máu, làm người hãi hùng khiếp vía. "Lão sư, chúng ta Lương lão sư đâu? Nàng bị cái kia cầm đao thúc thúc mang đi có thể hay không có nguy hiểm?" Hoãn quá thần, Diệp Tử Manh lo lắng nổi lên bị hung thủ mang đi nữ lão sư. "Chúng ta cũng không biết, các ngươi lão sư bị hung thủ mang đi." Vừa rồi khích lệ Diệp Tử Manh, lão sư mở to hai mắt nhìn, thần sắc phi thường kinh ngạc. "Các nàng chỉ là nhận được đem bọn nhỏ rời đi thông chi, đến nỗi tình huống khác cơ bản hoàn toàn không biết gì cả." Nghe được đáp án, Diệp Tử Manh thất vọng không thôi. Giọng nói của nàng nghiêm túc mà nói: "Nàng là vì bảo hộ chúng ta, cho nên mới cố ý đem cái kia thúc thúc mang đi." Nữ lão sư nhìn Diệp Tử Manh, đen bóng hai mắt tràn ngập lo lắng, bắt tay đặt ở nàng đỉnh đầu, an ủi nói: "Đừng lo lắng, các ngươi lão sư sẽ không có việc gì." Diệp Tử Manh nhẹ nhàng ân một tiếng, ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện Lương lão sư sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, nàng trước ngực di động đột nhiên vang lên, lấy ra tới vừa thấy là Ba So đánh lại đây. "Manh manh, ngươi ở phong đêm quảng trường sao? Bên người có ai?" Diệp Thiều Thần thanh âm tràn ngập nôn nóng cùng bất an. Ở một cái quảng trường, Diệp Tử Manh tả hữu nhìn một chút, ở một khối thẻ bài thượng thấy được tên, chính là phong đêm quảng trường. "Thật nhiều các bạn nhỏ cùng lão sư đều cùng ta ở bên nhau, ở nơi đó chờ Ba So. Không cần sợ hãi, Ba So một lát liền đến." Biết được nữ nhi tạm thời là an toàn, Diệp Thiều Thần dồn dập mà sau khi nói xong treo điện thoại. Diệp Tử Manh từ bên tai bắt lấy di động, buồn bực mà thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Ba So như thế nào biết chính mình ở chỗ này?" Thực mau liền có người cho nàng giải hoặc: "Các bạn nhỏ đừng khóc, lão sư đã thông chi các ngươi ba ba mụ mụ, trong chốc lát bọn họ liền sẽ tới đón các ngươi." Một cái tuổi hơi lớn một chút nhi lão sư đối với còn khóc nháo không thôi bọn nhỏ nói, đại bộ phận hài tử nghe được cha mẹ lập tức lại đây đều đình chỉ khóc thút thít. Chỉ còn lại có cũng không biết có phải hay không sợ tới mức tàn nhẫn. Vô luận lão sư như thế nào hống vẫn là khóc thút thít không ngừng. Trong đó một cái liền có các nàng ban ái xuyên công chúa váy cái kia tiểu nữ hài nhi. Diệp Tử Manh thấy nàng khóc đến thảm hề hề bộ dáng, trong lòng buồn cười, chạy tới từ trong túi lấy ra một khối kẹo đưa cho nàng. "Tới, cho ngươi ăn đường, bất quá ngươi phải đáp ứng ta không được lại khóc nga." Tiểu nữ hài nhìn nhìn kẹo, lại nhìn nhìn Diệp Tử Manh, đem đầu một phiết, khóc đến thảm hại hơn. "Ô oa, mụ mụ, có huyết." Trong gió hỗn độn, Diệp Tử Manh cúi đầu vừa thấy, nàng thế nhưng đã quên chính mình trên người dính đều là huyết. Trách không được sẽ bị dọa thành như vậy. bất quá quay đầu lại nhìn đến Bùi Vũ Nặc gương mặt tươi cười. Nàng trong lòng lại cân bằng, ít nhất Nặc Nặc sẽ không ghét bỏ chính mình, bởi vì hắn trên người cũng đều là huyết, từ bỏ lại đi hống mặt khác hài tử tính toán. Diệp Tử Manh ngoan ngoãn mà trở lại Bùi Vũ Nặc bên người, đem đường nhét vào hắn trong tay, cho ngươi ăn. Bùi Vũ Nặc lột ra giấy gói kẹo lại đưa tới Diệp Tử Manh bên miệng. Manh manh ăn. Diệp Tử Manh bị hắn hành động làm cho ấm lòng không thôi, đem đường hàm tiến trong miệng, đôi mắt cong cong. Nặc nặc thật tốt. Nghe được nàng khích lệ, Bùi Vũ Nặc ngượng ngùng mà đỏ mặt. Manh manh cũng hảo. Đợi mười mấy phút, lục tục mà có gia trưởng đuổi lại đây. Bị tiếp đi hài tử có cười có khóc, mà bị dư lại chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Diệp Tử Manh nhưng thật ra không nóng nảy, bởi vì nàng tiếp điện thoại biết Ba So đã ở trên đường, một lát liền có thể tới. Mà Bùi Vũ Nặc trong mắt lại khó nén hâm mộ. Những cái đó cha mẹ nhận được hài tử đều là vẻ mặt may mắn cùng nghĩ mà sợ. Lại là tâm can, lại là bảo bối mà kêu. Đau lòng cùng sùng ái ý vị bộc lộ ra ngoài. Cái này làm cho từ nhỏ chỉ còn thiếu cha mẹ quan ái Bùi Vũ Nặc trong lòng chua xót đến giống như ăn một quả quả chá mơ ni. Hắn ba ba mụ mụ nếu là cũng có thể như vậy nên thật tốt. Bùi Vũ Nặc trong mắt quang mang ảm đạm rồi rất nhiều. Nặc nặc, ta Ba So cùng ngươi tiểu thúc tới rồi. Diệp Tử Manh cao hứng thanh âm đánh thức đắm chìm ở chính mình trong thế giới Bùi Vũ Nặc. Mau, chúng ta qua đi. Nàng lôi kéo Bùi Vũ Nặc hướng tới Diệp Thiều Thần bọn họ chạy qua đi. Phân biệt từ hai chiếc xe trên dưới tới Diệp Thiều Thần cùng Bùi Kỳ cũng đồng thời đi nhanh chạy tới. Đem hai đứa nhỏ ôm ở trong lòng ngực. Diệp Thiều Thần ở Diệp Tử Manh trên mặt liên tục hôn vài hạ. Manh manh, không có việc gì đi. Dọa không dọa đến. Đương nhìn đến Diệp Tử Manh trên người vết máu khi, hắn sắc mặt thốt nhiên đại biến. Manh manh ngươi nơi nào bị thương? Nói chạy nhanh trên dưới kiểm tra. Đáng chết, gọi điện thoại cho hắn lão sư như thế nào không có nói manh manh bị thương. Không có việc gì là Ba So. Diệp Tử Manh ôm lấy Diệp Thiều Thần cổ. Không phải manh manh, là bảo an thúc thúc huyết. Nàng ghé vào Diệp Thiều Thần trong lòng ngực rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Có Ba So ở thật tốt. Sợ bóng sợ gió một hồi Diệp Thiều Thần ở vừa rồi nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn ôm chặt nữ nhi nho nhỏ mềm mại thân thể, hôn hôn nàng tóc nghĩ mà sợ không thôi. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Phải biết rằng hắn ở mới vừa biết được nhà trẻ xông vào một cái cầm đao hành hung người khi, trái tim thiếu chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra. Các loại không tốt đoán rằng không ngừng tràn ngập ở trong đầu. Liền sợ manh manh ra một chút nguy hiểm ở ni. Diệp Tử Manh dùng mang điểm nhi tiểu kiêu ngạo ngữ khi nói, Ba So, ta cùng Nặc Nặc hôm nay còn cứu một cái bảo an thúc thúc. Nga, như thế nào cứu? Diệp Thiều Thần cùng lão sư chào hỏi qua sau, mang theo Diệp Tử Manh hướng chính mình xe đi. Cái kia thúc thúc bụng bị thương, để lại thật nhiều huyết. Ta cùng Nặc Nặc ấn miệng vết thương, giúp hắn cầm máu. Diệp Tử Manh một đôi mắt lóe sáng, bên trong cầu khích lệ ý tứ rất là rõ ràng. Diệp Thiều Thần nhưng thật ra đối nàng lời nói kinh ngạc vạn phần. Manh manh, ngươi như thế nào học được cấp cứu? Diệp Tử Manh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hành vi đối với một cái nhà trẻ hài tử tới nói giống như có chút quá khác người. Nhưng ở lúc ấy cái kia dưới tình huống, nàng thật là không có cách nào suy xét nhiều như vậy. Là Lý lão sư giáo. Diệp Tử Manh âm thầm thè lưỡi, đem Lý Uyển Tịch dọn ra tới. Vì gia tăng chính mình thuyết phục lực, nàng còn gật gật đầu. Lý lão sư đã dạy ta cấp cứu thương thức chính là dù vậy. Một cái hài tử có thể đi cấp cứu cũng thật sự không dễ dàng. Diệp Thiều Thần tuy rằng không ở hiện trường, cũng có thể tưởng tượng đến một người bụng bị thương đổ máu cảnh tượng là cỡ nào khủng bố. Đừng nói hài tử, liền tính đại nhân cũng có thể hoảng loạn đến không biết làm thế nào mới tốt. Manh manh, ngươi không sợ hãi sao? Diệp Thiều Thần lại hỏi. Diệp Tử Manh lắc lắc đầu. Không sợ, nàng càng sợ chính mình đi chậm, trơ mắt mà nhìn một cái sinh mệnh sói mòn. Diệp Thiều Thần không cấm cảm thán chính mình nữ nhi quả nhiên thích hợp đi lên học y con đường này. Bên kia Bùi Vũ Nặc cũng bị nhà mình tiểu thúc thúc gắt gao mà ôm vào trong ngực. Bùi Kỳ sắc mặt dị thường tái nhợt, hiển nhiên cũng là sợ tới mức không rõ. Bùi Vũ Nặc tuy rằng cũng bị chút kinh hách, nhưng là ảnh hưởng lại không lớn. Lúc này, hắn còn hứng thú bừng bừng mà cùng Bùi Kỳ nói về vừa rồi trải qua. Đương nói lên Diệp Tử Manh làm hắn hỗ trợ thông chi mặt khác lão sư cùng cứu người sự khi, Bùi Kỳ càng là ngoài ý muốn không thôi. Hắn nhìn về phía trước cái kia ôm ba ba làm nũng tiểu cô nương, thật sự khó có thể đem nàng cùng cháu trai trong miệng bình tĩnh tự giữ thả nhanh chóng quyết định hình tượng hợp thành nhất thể. Nếu tiểu nặc nói chính là thật sự lời nói, như vậy đứa nhỏ này thật đúng là ghê gớm. Money Diệp Tử Manh nhận thấy được Bùi Kỳ tầm mắt, hướng về phía hắn cười cười. Sau đó đối hắn trong lòng ngực Bùi Vũ Nặc nói. Nặc nặc, ta cùng ba so về nhà lạp. Manh manh tái kiến. Bùi Vũ Nặc cũng cùng Diệp Tử Manh vẫy vẫy tay. Bùi Kỳ thu hồi tầm mắt, cong cong khóe miệng. Này Diệp gia người thật đúng là mỗi người đều bất phàm a. Chuyện này sau khi đi qua, nhà trẻ thả một vòng giả. Trên thực tế, Diệp Thiều Thần phi thường hối hận chính mình kiên trì đem hài tử đưa quá khứ quyết định. Vốn tưởng rằng trải qua chọn lựa kỹ càng nhà trẻ sẽ không ra cái gì vấn đề. Nào nghĩ đến thế nhưng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Tuy rằng biết trách nhiệm không thể đều quy tội nhà trẻ, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo. Đến nỗi kế tiếp sự tình, hắn cũng vẫn luôn chú ý. Này cùng nhau đặc thù bạo lực sự kiện, ở toàn bộ X dẫn nổi lên cực đại oanh động. Cuối cùng, cảnh sát điều tra ra kết quả là cái kia chạy đến nhà trẻ hành hung nam nhân là Manh Manh các nàng lớp tiền nhiệm lão sư Trần Tiệp Ngọc bạn trai Trương Hải. Trần Tiệp Ngọc bởi vì chịu không nổi bạn trai một ít hành động, vì thế đưa ra chia tay. Cái này làm cho Trương Hải phi thường không tiếp thu được, liên tiếp dây dưa không thôi. Trần Tiệp Ngọc vô pháp, cuối cùng lựa chọn từ chức, rời đi thành thị này. Nhưng mà tìm không thấy Trần Tiệp Ngọc, Trương Hải đã chịu phi thường đại kích thích, tinh thần thất thường, mới có thể làm ra cầm đao xâm nhập nhà trẻ đả thương người hành vi. Ba so, mau xem, chúng ta Lương lão sư. Sự tình phát sinh sau ngày hôm sau, Diệp Tử Manh chỉ vào TV nói. Diệp Thiều Thần vừa thấy, nguyên lai là đài truyền hình đối với đẹp nhất nữ giáo viên Lương Ngọc phỏng vấn. Xin hỏi, là cái gì tín niệm xử ngài ở nguy hiểm như vậy tình huống, nguyện ý lấy thân phạm hiểm đem hung thủ dẫn dắt rời đi? Lúc này Lương Ngọc cánh tay thượng bọc băng gạc, nhưng tinh thần lại rất hảo. Nàng đối mặt phóng viên vấn đề, chỉ là cười cười nói. Lúc ấy ta không tưởng nhiều như vậy, chỉ là sợ hãi cái kia cầm đao nam nhân sẽ thương tổn chính mình lớp hài tử. Diệp Thiều Thần sờ sờ Diệp Tử Manh đầu, Đối với vị này nữ lão sư hắn phi thường cảm kích. Bởi vì nếu không phải nàng bị thương, khả năng chính là chính mình nữ nhi. Nghe nói ngài còn bị bắt cóc làm con tin. Trong TV phóng viên hài tử vấn đề. Đúng vậy, bởi vì lúc ấy cảnh sát chạy tới, hắn vì trốn tránh đuổi bắt, cho nên lựa chọn lúc ấy cách hắn gần nhất, ta trở thành con tin, Lương Ngọc trả lời. Diệp Tử Manh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn màn hình. Nàng không nghĩ tới lúc ấy còn có như vậy mạo hiểm tình tiết. Ngươi lúc ấy sợ hãi sao? Sợ hãi, Lương Ngọc hồi tưởng khởi chính mình bị thít chặt cổ. Lưỡi dao sắc bén thẳng đối với chính mình cảnh tượng. Lúc ấy, ta có thể cảm giác được hắn tay vẫn luôn lại run. Mà ta vừa động đều không thể động. Đặc biệt sợ hãi hắn trực tiếp một đao thọc xuống dưới. May mắn, hắn cuối cùng không có. Cảnh sát an toàn mà đem ta cứu xuống dưới, lão sư thật dũng cảm. Diệp Tử Manh xoay người đối Diệp Thiều Thần nói. Manh manh cũng thực dũng cảm ơn y. Diệp Tử Manh sờ sờ nàng gương mặt tươi cười trả lời. Manh manh cứu trở về một người đâu. Kỳ thật, ngày đó manh manh cứu người sự cũng bị truyền đi ra ngoài. Nhưng lại bị Diệp Thiều Thần tìm người đè ép xuống dưới. Hắn không nghĩ bị phóng viên quấy rầy đến bình tĩnh sinh hoạt. Chính yếu nguyên nhân là manh manh còn quá tiểu. Hắn không nghĩ làm nàng quá sớm tiến vào đến truyền thông trong tầm mắt. Này đối nàng trưởng thành không có chỗ tốt. Ngắn hạn nội Diệp Thiều Thần không chuẩn bị đưa Diệp Tử Manh đi nhà trẻ. Nhưng hài tử tổng đi theo hắn đi công ty cũng không phải một chuyện. May mắn Lý Uyển Tịch thế hắn giải quyết vấn đề này. Đại sư huynh của ta từ hải ngoại đã trở lại. Còn mang theo một cái tiểu đồ đệ ở tại sư phó của ta nơi đó. Bằng không làm Diệp Tử Manh cùng đại sư huynh của ta cùng nhau học một đoạn thời gian đi. Lý Uyển Tịch đại sư huynh Điền Nhạc Hằng hôm nay 37 tuổi. Đến nay chưa lập gia đình. Chính là bởi vì quá si mê y thuật. Hơn nữa không chỉ có si mê trung y, còn đối tây y cực kỳ tinh thông. Hắn vẫn luôn tận sức với đem trung y cùng tây y kết hợp lên. Cho nên vì đột phá, lựa chọn đi hải ngoại. Nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến, hắn không chỉ có chính mình trở về quốc, còn thu một cái ngoại quốc tiểu nam hài nhi làm chính mình đồ đệ. Nghe được sư huynh không chuẩn bị lại xuất ngoại sau, Lý Uyển Tịch liền đánh đem Diệp Tử Manh đưa quá khứ chủ ý. Sư phó tuổi tác đã cao, nàng không bỏ được làm hắn lại hao phí tinh lực. Nhưng đại sư huynh liền bất đồng a, dù sao hắn cũng muốn mang chính mình đồ đệ. Hơn nữa manh manh một cái cũng không nhiều lắm money, nếu là nhìn chúng manh manh cũng thu nàng làm đồ đệ vậy càng tốt. Không thành vấn đề. Có loại chuyện tốt này, Diệp Thiều Thần tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ta đã cùng ta sư huynh nói tốt, ngươi ngày mai đem manh manh đưa đi là được, Lý Uyển Tịch nói. Hảo, ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiều Thần liền mang theo Diệp Thiều Thần đi vào Trương lão gia môn đại xưởng. Diệp Thiều Thần liền mang theo Diệp Tử Manh đi vào. Tuy rằng mới buổi sáng 7 điểm nhiều, Tứ Hợp Viện lại phi thường náo nhiệt. Trương lão con dâu Hứa Nhân Chính bắt lấy chính mình nhi tử làm hắn giúp chính mình trích quả nho. Mà hai cái nam nhân đang cùng Trương lão cùng nhau phơi nắng dược liệu. Một cái Diệp Tử Manh gặp qua một lần, biết là Trương lão nhi tử Trương Bình. Mà một cái khác không quen biết, phỏng chừng chính là Lý lão sư đại sư huynh. Nàng lâm thời sư phó Điền Nhạc Hằng đi. Điền Nhạc Hằng thân cao trung đẳng, dáng người lại cực kỳ to lớn, nhìn qua không giống một cái trung y, ngược lại giống một người vận động viên. Hắn là cái thứ nhất nhận thấy được Diệp Thiều Thần cha con hai đã đến người. Hắn buông trong tay túi, đón đi lên. Các ngươi là, ta là Diệp Thiều Thần. Đây là nữ nhi của ta Diệp Tử Manh. Diệp Thiều Thần giới thiệu nói. Ngài là Điền Tiên Sinh, là các ngươi a. Điền Nhạc Hằng tính cách rất là tục tằng sang sảng. Tiểu tịch ngày hôm qua cùng ta nói các ngươi. Đây là Manh Manh đi. Lớn lên thật thủy linh. Diệp Tử Manh hướng hắn cong cong đôi mắt. Điền bá bá hảo. Ngoặc kép. Lúc này, Trương lão chú ý tới bên này. Cũng cười xua tay đến. Lá con cùng Manh Manh tới. Mau tiến vào. Bữa sáng ăn không có. Diệp Thiều Thần buông Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh liền đặng đặng đặng mà chạy đến hắn bên người. Manh Manh ăn, nàng ngồi xổm thân, nhìn kỹ xem trên mặt đất dược liệu, nói: "Trương gia gia, đây là điền thất đúng hay không?" "Không sai, là điền thất." Trương lão thấy nàng liếc mắt một cái là có thể thức ra dược liệu chủng loại. Khen nói: "Manh Manh học thực hảo oa." Lý lão sư mang Manh Manh đi ôn thúc thúc bệnh viện đi tham quan. Dược phòng liền có điền thất, Diệp Tử Manh giải thích nói. Nga, Trương lão biết chính mình nhị đồ đệ khai trung y viện sự. Rất nhiều chuyện vẫn là hắn hỗ trợ dắt tuyến, nhưng cụ thể phương diện hắn vẫn luôn không hỏi đến. Lúc này tò mò hỏi, Manh Manh cảm thấy ngươi ôn thúc thúc bệnh viện thế nào? Thật lớn, dược phòng có thật nhiều dược liệu a. Diệp Tử Manh chỉ đi một lần, nhiều nhìn không ra tới, chỉ biết là này đó. Trương lão cười, dược thật tốt a, ta làm trung y, dược liệu chính là căn bản. Hết chương.